Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 941. Nữ đệ tử mang thai. 2. Đây là bản thể của Hắc Bạch Âm Dương Tháp, là chí bảo cổ xưa. Vì phép cấm tà đạo cũng chỉ là công pháp lĩnh hội ra từ trên Hắc Bạch Âm Dương Tháp mà thôi. Nhưng do nó lại đi lên con đường sai trái, lấy thuật âm dương song tu để tu luyện ra Hắc Bạch Âm Dương Tháp, căn bản là không hề lĩnh hội đến cốt tủy thực sự của Hắc Bạch Âm Dương Tháp. Vu Thanh Hỏa ngọc thể mịn màng, dấu trần như nhộng nhưng mà lại vẫn thánh khiết như tiên nữ. Thật giống như trong thân thể ẩn chứa một vầng trăng. Vừa rồi nàng cũng là liều chết đánh cược một lần mới xuất ra một kiện chí bảo cổ xưa Hắc Bạch Âm Dương Tháp này. Sau khi trấn áp được Phong Phi Vân, đôi chân ngọc của nàng giao nhau, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất mà bắt đầu dưỡng thương. Hắc Bạch Âm Dương Tháp chính là do sư phụ của Vu Thanh Họa tình cờ nhặt được từ trong di tích thượng cổ Đồng Lô Sơn. Phải sử dụng đại thần thông mới đem ra khỏi Đồng Lô Sơn được. Vào trước khi chết đã kiệt sức dùng tu vi từ lúc sanh ra mới có thể cấy được vào trong hai tròng mắt của Vu Thanh Họa. Chỉ có điều là hai món chí bảo cổ xưa này, coi như là lấy cảnh giới hiện nay của Vu Thanh Họa thì cũng rất khó khống chế. Cho nên nàng một mực giấu ở chỗ sâu trong đồng tử, đây là lần đầu tiên xuất ra. Sau nửa canh giờ, Vu Thanh Họa bắt đầu đứng lên, dáng người song dòng cao, ngọc thể không tì vết. Nàng khoác một bộ Phật bào trắng tinh ở trên người, chỉ là mái tóc dài vẫn còn rối loạn, rặng mây đỏ trên mặt cũng không hoàn toàn biến mất. Nàng bị Phong Phi Vân cưỡng bức cởi hết quần áo, lại bị đùa bỡn ngọc thể, nên căm giận tới cực điểm đối với ma đầu kia. Phong Phi Vân tuy bị trấn áp nhưng mà lại vẫn đang cười. Hắn nói, vào lúc Phật Tôn không mặc Phật y, so với khi đã mặc Phật y vào thì càng mê người. Nói đi, tận tình nói đi. Dù sao lúc này ta nói rằng ngươi khó thoát khỏi cái chết. Dung nhan như ngọc của Vu Thanh Họa xa sầm lạnh đi. Tóc nàng rối tung, bên trong Phật y đều không mặc thêm thứ gì. Nếu như giờ phút này có người xông vào Phù Đồ Tháp, khẳng định là nàng vừa mới bị Phong Phi Vân ngủ. Đệ tử Ngọc Tĩnh có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Bên ngoài Phù Đồ Tháp truyền vào một âm thanh thiếu nữ gấp gáp. Sắc mặt Vu Thanh Họa thoáng biến đổi, thân thể khẽ động liền biến thành một đạo khói trắng, rơi xuống trên liên trì đang treo lơ lửng giữa trời kia. Thân thể cực kỳ tao nhã lại ẩn trong màn khói linh trong, như ẩn như hiện, tràn ngập sự thần bí và mờ ảo. Trong lòng Phong Phi Vân cười lạnh, Vu Thanh Họa sợ hãi bị đệ tử của mình nhìn thấy dáng vẻ giờ phút này của bản thân, nên chỉ có thể che giấu vào trong liên trì. Ao sen kia thật sự là một nữ nhân chết vì sĩ diện. Cửa của Phù Đồ Tháp mở ra, đến khi Ngọc Tĩnh đi vào, bên trong cũng vẫn là một cảnh hỗn độn như trước. Kim Phật sụp đổ, tràn đầy dấu vết đã từng chiến đấu. Ngọc Tĩnh cả kinh không thể ngậm miệng lại nổi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chốn thanh tu của Phật Tôn lại sẽ biến thành tình trạng thế này. Phật Tôn có. Ngọc Tĩnh quỳ ở trên mặt đất, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ma đầu Phong Phi Vân xông vào Phù Đồ Tháp, muốn đánh lén bổn tôn, đã bị bổn tôn nhanh chóng trấn áp. Vu Thanh Họa tiên âm minh mông tựa như một trận Phật âm đại đạo. Ngọc Tĩnh lúc này mới nhìn đến Phong Phi Vân bị xích sắt trói vào cột. Với tà khí hào hùng, hắn nhìn tiểu cô nương này mà cười một tiếng, lập tức khiến cho Ngọc Tĩnh sợ đến không dám nhìn nữa, vội vàng thu hồi ánh mắt. Thì ra hắn chính là đại ma đầu Phong Phi Vân, kẻ xấu không chuyện ác nào không làm. Có điều hắn cũng dám đánh lén Phật Tôn, khẳng định bị Phật Tôn dùng một ngón tay liền trấn áp thôi. Ngọc Tĩnh mặc dù thân ở ngự thú trai, nhưng mà đã nghe qua hung danh của Phong Phi Vân nên căn bản không dám nhìn Phong Phi Vân lần thứ hai nữa. Nàng lập tập mở miệng thưa dạ, Phật Tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Vu Thanh Họa đứng ở trong làn khói linh cao mấy chục thước, từ trên cao nhìn xuống, quả thực trông thánh khiết đoan trang vô cùng. Ngọc Tĩnh vẫn còn do dự mới nói, vừa rồi đệ tử đi qua chỗ Ngọc Mặc và Ngọc Lạc tu luyện, ở ngoài cửa nghe được lời bọn họ đàm luận. Ngọc Lạc, nàng, có cái gì cần nói thì nói thẳng cũng không sao, ấp a ấp úng đâu có giống như là đệ tử cửa Phật. Vu Thanh Họa nói với âm thanh lạnh lùng. Ngọc Tĩnh bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng nói. Ngọc Lạc đã mang thai 2 tháng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đây tuyệt đối là những lời mang tính bùng nổ. Không chỉ có làm Vu Thanh Họa ngơ ngẩn, mà ngay cả Phong Phi Vân bị trói vào cột đều kinh ngạc. Vu Thanh Họa nổi giận lôi đình, lập tức truyền âm điều động 8 vị đệ tử nội môn đời thứ 3 Thiên Đạo Đàm tự mình bắt Ngọc Lạc đến Phù Đồ Tháp. Ngọc Lạc chính là thị nữ Phật Đồng kề cận nàng, chỉ có 15 tuổi. Từ nhỏ liền lớn lên tại Ngự Thú Trai, thuần khiết tựa như một tờ giấy trắng. Nhưng mà hiện tại nàng đang mang thai, hơn nữa đã mang thai 2 tháng, đứa nhỏ này là của ai? Một nữ nhân muốn mang thai, sau lưng tất nhiên có một người đàn ông. Ngự Thú Trai là vùng cấm nam nhân, vậy thì nam nhân của nàng là ai? Trong lòng Phong Phi Vân cũng mừng rỡ, lập tức có trò hay để nhìn. Ngự Thú Trai ngoại trừ hắn ra, lại còn có một người đàn ông khác trà trộn chui vào, vẫn còn làm cho thị nữ Phật Đồng bên cạnh Vu Thanh Họa to bụng. Thật sự là rất bản lĩnh. Đối với nam nhân tu tiên giới mà nói, có thể khiến cho nữ đệ tử Ngự Thú Trai siêu lòng, đó tuyệt đối là bản lĩnh cực lớn. Có thể khiến cho nữ đệ tử Ngự Thú Trai mang thai vì hắn, vậy thì bản lĩnh kia liền đạt được cấp bậc thông thiên, khiến cho Phong Phi Vân đều không thể không bội phục hắn. Sau một hồi không lâu, một thiếu nữ dung nhan thanh tú bị dẫn tới Phù Đồ Tháp. Sắc đẹp của thiếu nữ này tự nhiên không tầm thường. Sau khi nhìn thấy Vu Thanh Họa liền lập tức quỳ ở trên mặt đất, nức nở khóc lóc kể lể. Nàng nói: Ngọc Lạc hổ thẹn với Phật Tôn, làm tổn hại danh dự Ngự Thú Trai, cầu xin Phật Tôn ban thưởng cái chết cho Ngọc Lạc. Dây cột tóc trên đầu Vu Thanh Họa đã thắt hoàn hảo, Phật y cũng ăn mặc cực kỳ sạch sẽ. Nàng đứng ở chỗ trung tâm nhất của Phù Đồ Tháp, ngọc thể thon thả đứng thẳng tắp, đường nét trên người vô cùng mềm mại. Nàng nói với âm thanh lạnh lùng: Ngươi tự nhiên là đáng chết. Phong Phi Vân bị trói vào cột cười to mà bảo: Không giết được, không giết được, nếu giết thì đó là một thây hai mạng. Ngọc Lạc mái tóc dài tán loạn, mặt mày đẫm lệ. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, hai tay cầm lấy Phật y của Vu Thanh Họa mà cầu khẩn. Ngọc Lạc tất nhiên đáng chết, nhưng mà hài nhi trong bụng cũng là vô tội. Cầu Phật Tôn tha cho nó một mạng. Đợi cho hải nhi ra đời làm người đặt tên xong, căn bản không cần Phật Tôn ra tay thì Ngọc Lạc nguyện ý tự tuyệt ở trước mặt Phật Tôn. Chương 942 Nạp Lan Tuyết Tiên và Tiểu Nhục Hòa Thượng. 1. Vu Thanh Họa cười lạnh mà bảo: Nhiệt trùng cũng nhất định phải chết, không có khả năng để cho nó còn sống sinh ra trên đời này. Đây là nỗi sỉ nhục của cả Ngự Thú Trai. Sau khi nghe nói như thế, cả người Ngọc Lạc cũng giống như mất đi sức sống. Nàng nhẹ tay khẽ sờ sờ vào bụng, lệ trong mắt tuôn ra như những giọt mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Phong Phi Vân thở dài nói: Diệt sạch nhân tính a, trẻ con là vô tội. Phong Phi Vân, Vu Thanh Họa quát một tiếng chói tai, trên người đều là khí lạnh mà nói: Cả Ngự Thú Trai chỉ có một mình ngươi là đàn ông. Ma đầu nhà ngươi kia quả thực đã làm rất nhiều việc ác, táng tận lương tâm, đứa bé chính là của ngươi, cho nên ngươi tự nhiên không muốn nó phải chết. Ngươi lại dám gây tai họa cho nữ đệ tử Ngự Thú Trai ta. Coi như mẹ con bọn họ đã chết thì cũng là ngươi hại chết bọn họ, không quan hệ gì tới bổn tôn. Ôi ôi, hôm nay ta vừa mới xuống khỏi đỉnh Thái A, còn đứa bé trong bụng nàng cũng đã có được 2 tháng. Chuyện liên quan gì tới ta? Nếu là ngươi ngày mai mang thai rồi nói là ta làm, thì ta đây cũng đành thừa nhận. Phong Phi Vân gian tà cười một tiếng, sắc mặt Vu Thanh Họa càng tối sầm, hàm răng cắn chặt, trên bàn tay ngưng tụ quần sáng sát khí, hóa thành một đạo kiếm hình như phải cắt lấy đầu lưới của Phong Phi Vân mới xong. Mà đúng lúc này bên ngoài lại có một bà lão dáng vẻ vội vàng bay vào. Bà nghiêm túc nói: Phật Tôn, đại sự không ổn. 2 tháng trước, Ngọc Lạc đến Tàng Kim Các cầm đi bản Kim Tàm Kinh, nói là Phật Tôn ngươi muốn tìm hiểu, đến nay còn chưa trả lại. Vừa rồi nghe được tin Ngọc Lạc mang thai 2 tháng, ta mới ý thức được kỳ quái. Chẳng lẽ? Vu Thanh Họa sắc mặt đại biến, vô cùng tái nhợt. Kim Tàm Kinh chính là do sư phụ của Vu Thanh Họa khi tiến vào Đồng Lô Sơn đã bỏ ra thời gian 100 năm để tìm hiểu được bản thiếu chưa trọn vẹn từ trên hài cốt kim thân của một vị Phật tu đã chết đi nhiều năm. Mặc dù trong đó chỉ có 1/10 giá trị thực sự của Kim Tàm Kinh đích thực, nhưng mà lại vẫn là bảo điển chí cao vô thượng, có uy năng vô cùng vô tận. Đó là hài cốt một vị Phật tu cổ xưa đã từng tu luyện qua Kim Tàm Kinh. Về lý luận mà nói, người nào tu luyện Kim Tàm Kinh sau khi bị chết thì thân thể sẽ hóa thành một cái kén tằm màu vàng. Để rồi sau khi phá vỡ lớp tơ tằm thì tu sĩ có thể sống thêm một đời, tựa như nhồng hóa bướm vậy, mà tu vi càng cường đại hơn. Nhưng nếu như đời thứ hai cũng đã chết, như vậy cũng sẽ không sống thêm nổi nữa mà sẽ chết đi đích thực. Da và cơ thể sẽ dung nhập hóa tan vào trong đầu khớp xương để hóa thành một bộ hài cốt kim thân. Nó có tính năng đao chém không vỡ, hỏa luyện bất diệt, ngâm nước không thay đổi. Sư phụ của Vu Thanh Họa chính là một vị đại hiền Phật môn, thiên tư tuyệt đỉnh, chỉ kém một bước liền đạt tới cảnh giới chân nhân. Nàng đi lại trong thiên hạ, khổ tu Phật đạo, tìm kiếm một tia đạo mấu chốt nhất kia để đột phá cảnh giới chân nhân. Nàng lấy đại thần thông xông vào một chỗ được xưng là vùng cấm sinh mệnh, 108 đại di tích thượng cổ. Đó là Đồng Lô Sơn. Giấu ở bên trong nàng không tìm được một tia phép tắc đạo lý để đột phá cảnh giới chân nhân kia, nhưng lại tìm được một bộ hài cốt kim thân. Rồi nàng tìm hiểu suốt 100 năm trong Đồng Lô Sơn. Sau khi đem một bộ hài cốt kim thân này ra khỏi Đồng Lô Sơn, mang nó về Ngự Thú Trai, nàng lấy tâm thần từ lúc sanh ra làm vốn liếng, suy luận ra 1/10 Kim Tàm Kinh. Sau khi viết xong, nàng liền tâm thần kiệt sức, viên tịch quy thiên. Cái này vẫn còn là bởi vì nàng lấy tâm thần từ lúc sanh ra làm vốn liếng, mới suy luận ra 1/10 Kim Tàm Kinh. Nếu như thật sự để cho nàng tìm hiểu Kim Tàm Kinh, thì dấu nàng hao phí cả đời cũng không nhất định có thể đủ tìm hiểu nổi 1/10 của Kim Tàm Kinh. Kim Tàm Kinh chính là một trong 3 đại thánh điển. Còn rốt cuộc như thế nào mà sau này lại không thể khảo cứu, thì cứ dựa vào cách Phong Phi Vân tu luyện mộ phủ tầm bảo lục mà nói, thì đó cũng là một trong 3 đại thánh điển. Hắn nắm giữ được 1/3 quyển, đó là bát thuật quyển trong đó. Nhưng mà đến thời gian gần đây thì Phong Phi Vân cũng vẹn vẹn lĩnh hội một chút bề ngoài của 1/8 đại diễn thuật, là Tị, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, hình đại diễn thuật. Còn về tiểu diễn thuật thì hắn cũng chỉ lĩnh hội được 7 cách trong tổng số 40. Từ đó có thể thấy được 3 đại thánh điển vô cùng uyên thâm, rất khó lĩnh hội, lai lịch không phải chuyện đùa. Một khi tu luyện có chút thành tựu thì sẽ bộc phát ra uy năng không gì sánh kịp. Vào lúc Phong Phi Vân đang tu luyện đại diễn thuật, hắn cũng đã cảm giác được đại đạo chí cao vô thượng trong đó. Vẹn vẹn chỉ là một thuật này liền có thể so với yêu thuật tối cao nhất của Phượng Hoàng yêu tộc. Một khi tu luyện tới đại thừa, có thể lấy thuật pháp mà triệu hồi về các vì sao từ những bầu trời vực ngoại xa xăm. Lúc ấy Phong Phi Vân đã đặc biệt kinh ngạc, bởi vì trong mắt Phượng Hoàng yêu tộc xem ra, nhân loại đều là chủng loại tồn tại, là chủng tộc ít sẽ bị nuốt chửng, bị ức hiếp. Không chỉ có là Phượng Hoàng yêu tộc, mà trong mắt các yêu tộc khác thì xem ra cũng là như thế. Nhân loại sinh ra quá muộn, căn bản không thể so sánh với những yêu tộc được sinh ra từ thời kỳ hồng hoang. Nhưng mà Phong Phi Vân đã có một lần thay đổi loại nhận thức sai lầm này. Đó là vào lúc Thủy Nguyệt Đình giết hắn. Lúc ấy Thủy Nguyệt Đình bộc phát ra loại lực lượng cũng không yếu hơn hắn chút nào. Một nữ nhân loại mà có tu vi có thể đạt tới tình trạng khủng bố như thế. Lần thứ hai chính là lúc hắn đọc qua bát thuật quyển, vô cùng uyên thâm, cao hơn những gì mà Phong Phi Vân trước kia tưởng tượng. Kim Tàm Kinh cũng là cấp bậc thánh điển như thế, cao hơn mọi công pháp tu luyện khác tại Thần Tấn Vương Triều, mà hiện nay lại bị ăn trộm.

cứ để cho nàng nghĩ rằng Phong Phi Vân đã chết, như vậy nàng mới có thể đi theo mình để chuyên tâm tu Phật. Về phần chuyện một năm trước Phong Phi Vân được đưa đến ngự thú trai, Tiểu Nhục Hòa Thượng cũng nói cho mọi người, để cho bọn họ ngàn vạn lần phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho Nạp Lan Tuyết Tiên biết. Phong Phi Vân hiện tại ma tính và tà khí so sánh với trước kia không biết đậm đặc hơn bao nhiêu lần. Nếu như Nạp Lan Tuyết Tiên biết hắn đang ở ngự thú trai, khẳng định sẽ vì nghĩa không lùi mà đi tìm hắn mà không ai có khả năng ngăn được. Với tình huống hiện tại của Phong Phi Vân, có trời mới biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Ta chỉ là muốn đi đốt cho hắn hai xấp tiền giấy mà thôi. Van cầu ngươi, ngươi lại để ta đi ra ngoài đi. Trong đôi mắt tím mở to của Nạp Lan Tuyết Tiên sóng sánh nước mắt, nàng tội nghiệp nhìn chăm chú Tiểu Nhục Hòa Thượng. Tiểu Nhục Hòa Thượng do dự chỉ chốc lát, rồi nói: kỳ thật tiền vàng bạc thì đốt ở đâu đều là như nhau. Ngự thú trai địa linh nhân kiệt, nơi này rất hợp với nữ nhân. Dưới nhìn xuống cửu u trên nối liền đâu suốt, thật sự là một nơi tốt để hóa vàng tiền hàng mã. Không bằng ngươi suy nghĩ một phen, chiều nay chúng ta đến một khe núi kia rồi đốt một xe ngựa tiền vàng bạc cho hắn. Cam đoan tại tầng thứ 18 địa ngục hắn dùng 100 năm đều không dùng hết. Hàm răng trắng tinh của Nạp Lan Tuyết Tiên nhẹ nhàng cắn vào môi, càng nhìn Tiểu Nhục Hòa Thượng càng không vừa mắt. Bỗng nhiên nơ a nơ gơ lơ y e lại hoa một tiếng bắt đầu phóc lóc. Trên con đường thanh trúc cổ đạo, một nữ nhân mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết như ngọc đang đi tới. Dáng người mảnh mai, tay ngọc mềm mại, đó là một nữ ni cô cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng mà đôi mắt kia của nàng lại như hai viên ngọc đan phượng đầy vẻ yêu mị. Nếu như để nàng đi lại trong thế tục thì tuyệt đối là một yêu nữ mang họa gây ra vô số chiến loạn. Nàng mặc Phật y trắng tinh mà da thịt so với Phật y càng trắng hơn, tựa như một yêu tinh trắng vậy. Tiểu sư muội vì sao lại bắt đầu thương tâm khóc giống như thế? Bạch Như Tuyết hỏi với âm thanh thanh nhã tinh tế mà bình thản, tựa như dòng suối nhỏ chảy giữa chốn núi rừng. Có ai sẽ nghĩ tới vị nữ ni cô này chính là yêu nữ đệ tứ điện Sâm La điện trước đây. Bạch Như Tuyết từng bị Nam Cung Hồng Nhan thu phục, điều động nàng ẩn núp ở bên người Nạp Lan Tuyết Tiên để cướp lấy Nạp Lan Phật Y. Vì vậy dùng khổ nhục kế, bái vào làm môn hạ của Tiểu Nhục Hòa Thượng, tu luyện Phật hiệu, trở thành sư tỷ của Nạp Lan Tuyết Tiên. Nhưng mà Tiểu Nhục Hòa Thượng có tu vi thật sự cao đến đáng sợ, tính cảnh giác quả thực khiến cho một người thông minh tuyệt đỉnh như nàng đều cảm thấy không thể nào hạ thủ. Cho nên nàng một mực đều không có đích thực ra tay đối với Nạp Lan Tuyết Tiên. Nam Cung Hồng Nhan đã chết, nàng đã không hề bị uy hiếp. Nhưng mà nàng lại cũng không lựa chọn rời đi, vẫn chờ đợi bên người Nạp Lan Tuyết Tiên. Nàng có hai mục đích: một là Nạp Lan Phật Y, thứ hai là học trộm Phật môn bảo điển Thương Sinh Phật Kinh của Tiểu Nhục Hòa Thượng. Nha đầu kia vẫn không chịu theo ta tu luyện Thương Sinh Phật Kinh, truyền thụ Thương Sinh từ Phật môn đại đạo của ta, một lòng chỉ nghĩ chạy ra bên ngoài. Ngươi đến vừa đúng lúc, mau khuyên nhủ nàng ta đi. Tiểu Nhục Hòa Thượng liên tục thở dài, lại bắt đầu uống rượu ăn thịt. Tiểu Nhục Hòa Thượng căn bản không có khả năng truyền Thương Sinh Phật Kinh cho Bạch Như Tuyết. Nếu muốn học được Phật hiểu, Phật pháp hàng đầu này, nàng chỉ có thể học lỏm từ Nạp Lan Tuyết Tiên. Đôi mắt tinh tường của Bạch Như Tuyết chớp chớp, hàng mi trắng nhẹ nhàng rung động. Nàng có hơi cong môi lên mà cười nói: Tuyết Tiên tiểu sư muội, ta biết hôm nay ngự thú trai xảy ra một chuyện rất thú vị sự. Rất nhiều sư tỷ muội đều đã chạy tới đó xem náo nhiệt. Thật à? Nạp Lan Tuyết Tiên chợt ngẩng đầu lên, sợi tóc đong đưa. Đôi mắt to xinh đẹp bỗng nhiên không còn một giọt nước mắt nào. Nàng có vẻ cực kỳ hưng phấn, lôi kéo ống tay áo của Bạch Như Tuyết mà hỏi: chuyện thú vị gì? Được rồi, đừng giật. Nói cho muội nghe, nghe nói là ở Thiên Đảo Đàm có một vị nữ đệ tử mang thai. Cụ thể là xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ lắm, Bạch Như Tuyết nói. Tiểu Nhục Hòa Thượng đang ngồi dưới đất, há to miệng ăn thịt bỗng có hơi dừng lại. Ánh mắt liếc xéo cảm thấy cực kỳ hứng thú. Cái này thật là một chuyện thú vị ngàn năm khó gặp. cuộc sống ở ngự thú trai đích xác là hơi thái bình vô vị, hiếm khi gặp phải một chuyện chấn động như vậy. Hoa, nàng kia làm thế nào mà to bụng được? Nạp Lan Tuyết Tiên mắt nhung lại rơm rớm, cực kỳ tò mò. Bạch Như Tuyết đáp: nghe nói là bị một người đàn ông lừa gạt. Bị nam nhân lừa gạt thì sẽ có đứa bé trong bụng. Nạp Lan Tuyết Tiên có hơi sốt ruột lại nói: có điều là trước kia ta thường xuyên bị Phong Phi Vân lừa gạt, nhưng tại sao lại không có bầu nhỉ? Bạch Như Tuyết ngây người như vậy, ấp úng, phốc. Tiểu Nhục Hòa Thượng nghe nói như thế, một miếng thịt bỗng nghẹn ở cổ họng, nuốt không vào, phun không ra. Lão vội vàng tưới một ngụm rượu vào trong miệng, vài tiếng trong cổ họng rồi mới khó nhọc nuốt xuống. Mà trong thời gian lão bị nghẹn kia, Nạp Lan Tuyết Tiên và Bạch Như Tuyết đã bay đi về hướng tới Thiên Đạo Đàm, để lại giữa không trung hai đạo tiên ảnh xinh đẹp tuyệt mỹ. Các ngươi chậm đã. Vờ, vi sư, hòa thượng ta cũng muốn. Đại Phật bào trên người Tiểu Nhục Hòa Thượng hất lên, lão giống như biến thành một con chim to lao lên trời, chỉ thoáng chớp mắt liền đuổi theo. Thiên hạ không có bức tường không lọt gió. Mặc dù Vu Thanh Hỏa nghiêm cấm đệ tử nói rộng việc này đi ra ngoài, nhưng mà tin tức vẫn không khỏi lan đi. Chỉ trong thời gian không đến non nửa ngày, liền truyền khắp cả ngự thú trai. Rất nhiều nữ nhân Phật môn trong trắng như tiên bay đến. Tuyệt đại đa số bọn họ đều trẻ tuổi xinh đẹp, trên người mang theo khí chất thuần khiết mà hoạt bát. Có cả nữ nhân tu vi cường đại, trên người ngưng tụ Phật mang chân cưới tiên liên, sen tiên, trên đầu có vầng hào quang trắng. Ngọc thể vừa khẽ động liền có thể dẫn động tinh hoa cỏ cây, tựa như tinh linh trong tự nhiên. Chương 945 gạt người sinh tiểu hài 2. Nghe nói nữ nhân mang thai chính là nữ Phật đồng dưới chứng Vu Phật Tôn, lại còn giúp đỡ nam nhân kia đánh cắp Phật môn thánh điển Kim Tàm Kinh. Một thiếu nữ mặc Phật y trắng tinh đứng ở trên đỉnh đầu một con ngân lang thật lớn đang trôi nổi trên đỉnh Thanh Trúc. Nàng khẽ lướt theo gió, có một loại say mê hấp dẫn do tiên Phật kết hợp. Nàng là thần nữ Phật môn Thiện Linh Nhi, đệ tử kiệt xuất nhất ngự thú trai thế hệ này, đã từng nhập thế tu hành, đại diện ngự thú trai đi lại trong thiên hạ, từng rèn luyện trong chốn hồng trần. Vào lúc lưu danh thánh bia, khi anh kiệt tụ tập ở thần đô thì đều từng xuất hiện. Nhưng mà nàng ít khi đánh nhau với kẻ khác, cực kỳ khiêm tốn, cũng không ai biết tu vi của nàng cao bao nhiêu. Thật sự là đáng ghét, cũng dám mang tai họa đến cho ngự thú trai chúng ta. Trai chủ cũng không nên thu giữ Phong Phi Vân ma đầu kia, nếu không cũng không có tai họa hôm nay. Một Phật nữ thiên tư cực cao đứng ở trên mặt nước Hàn Đàm, dưới chân lan ra một mảnh rung động. Nhưng mà hình dạng rung động lại không phải hình tròn, mà là có hình dáng một vị Phật. Đây là một thiên tư kiêu nữ có thể xếp hạng 10 người đứng đầu tại ngự thú trai. Chỗ khác có mấy người thiên tư kiêu nữ trẻ trung xinh đẹp, tất cả cũng tụ tập chung một chỗ, đều ghen ghét bất mãn đối với Phong Phi Vân, có ý muốn giết hắn. Thiện Linh Nhi đứng ở đỉnh Thanh Trúc, dường như chính là người đứng đầu đám nữ nhân. Nàng nói với âm thanh mềm mại: Phong Phi Vân mặc dù đã gây tội ác tày trời, chuyện ác gì cũng đều làm được, nhưng mà lúc ta ở chốn thế tục đã gặp hắn mấy lần. Người này dám làm liền dám nhận, chính là kẻ xấu thực sự, nhưng không phải giả quân tử. Nếu như hắn thật sự làm, liền khẳng định sẽ thừa nhận. Xa xa trong Phật tháp truyền ra tiếng cười to điên cuồng của Phong Phi Vân. Hắn nói: Vu Thanh Hỏa, cái đồ chết tiệt nhà ngươi này, coi như ngươi giết ta thì ta cũng sẽ không nhận. Phong Phi Vân cái gì cũng dám muốn, chính là không dám nhận đứa con trời ơi của người khác. Phong Phi Vân cũng dám mắng Vu Phật Tôn. Rất nhiều nữ đệ tử ngự thú trai đều cảm giác được Phong Phi Vân này quả thực chính là đang tìm chết. Vu Thanh Hỏa chính là nổi danh nghiêm nghị và vô tình. Ngay cả bọn họ đều cực kỳ sợ hãi vì Phật Tôn mặt sắt vô tình này. Vu Thanh Hỏa, nếu như ngươi còn dám dùng nhị vị minh hỏa thiêu đốt ta, nếu như ta thoát khốn thì nhất định lại lần nữa xé nát Phật y của nơ gơm u vinh quy quy to y đè ở dưới hông, làm cho ngươi kêu cha gọi mẹ, làm cho ngươi trong bụng cũng có một đứa bé. Ha ha, Phong Phi Vân hứng chịu nhị vị minh hỏa nướng trên lửa đỏ, lại vẫn cười thoải mái chọc cho Vu Thanh Hỏa nổi giận. Những nữ đệ tử ngự thú trai này đã bao giờ được nghe qua những lời khó nghe như vậy. Ai nấy đều mắc cỡ gương mặt đỏ bừng. Có lão Nico lại còn vội bịt tai tiểu nữ Phật Tiểu Đồng bên người, không cho bọn họ nghe được mấy lời này. Đương nhiên cũng có một chút nữ đệ tê U Vinh Quy Quy Sơ Quy Quy Tê Hơ Y Nơ Hơ Tai nghe được trong những lời của Phong Phi Vân có mấy chữ lại lần nữa. Chẳng lẽ Vu Phật Tôn đã từng bị Phong Phi Vân? Những nữ đệ tử này cũng không dám tưởng tượng tiếp, ai nấy đều mặc niệm tâm kinh, nhưng mà trong lòng lại vẫn thầm nghĩ. Phì, hừ, phì, hừ. Làm sao có thể? Phật Tôn là cỡ nhân vật ra sao? Phong Phi Vân mặc dù là đại ma đầu, nhưng khẳng định không phải đối thủ của Phật Tôn. Càng không thể có thể lột hết trang phục Phật Tôn. Khẳng định là hắn miệng lưới ti tiện, nói hưu nói vượn. A-di-đà Phật, ta đang nghĩ cái gì? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vu Thanh Họa hai tròng mắt phát lạnh. Ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy, lại bị Phong Phi Vân làm nhục như thế, khiến cho uy nghiêm của nàng ở đâu? Trước khi chưa tìm được Kim Tàm Kinh, vẫn không thể giết hắn. Vậy trước hết cắt hắn đầu lưới như mù lăng loàn kia của hắn. Các nữ đệ tử khác đều cực kỳ sợ hãi Phong Phi Vân, không dám tiếp cận hắn. Chỉ có thể Vu Thanh Họa tự mình động thủ, tay ngọc duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất ra một thanh linh kiếm. Khí lạnh trên kiếm phong vừa phun, liền rơi xuống bên môi Phong Phi Vân. Khí lạnh trên kiếm phong, làm cho trong miệng Phong Phi Vân đều phải đông lạnh thành bột phấn băng. Phong Phi Vân mặt phủ đầy sương lạnh, nhưng lại vẫn tà khí hào hùng cười một tiếng, hắn nói: Vu Thanh Họa, ngươi muốn giết cứ giết đi, giết ta cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ là cái tên nam nhân lẻn vào ngự thú trai kia lại vẫn tiếp tục làm ác tại ngự thú trai. Không biết sẽ còn có bao nhiêu tiểu cô nương hồn nhiên vô tội sẽ làm mẹ. Ngươi cảm giác được ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Vu Thanh Họa cười lạnh, kiếm khí từ linh kiếm trong tay liền lao về hướng trong miệng Phong Phi Vân. Đừng cắt đầu lưới hắn. Nạp Lan Tuyết Tiên biến thành một cơn gió thoảng bay xuống trong Phật Tháp. Chỉ thoáng chớp mắt liền rơi xuống trước mặt Phong Phi Vân. Ngón tay thon thả mảnh rẻ chạm vào sợi xích sắt lạnh như băng mà thật lớn kia. Trong đôi mắt tinh tường không ngừng rơi lệ. Nàng không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy Phong Phi Vân. Toàn thân đều đang run rẩy. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phong Phi Vân. Cho đến khi thật sự sờ trong tay, nàng mới cảm giác tất cả điều này thì ra là thật sự, không hề là giấc mộng mỗi một đêm nữa. Những sợi tơ máu trong mắt Phong Phi Vân bớt đi không ít, tà khí cũng đột nhiên mất đi rất nhiều. Hắn nhìn chăm chú nữ nhân quen thuộc mà lại xa lạ trước mắt này. Mấy năm không thấy, Nạp Lan Tuyết Tiên đã thay đổi rất nhiều, ít đi vẻ ngây ngô của thiếu nữ, càng xinh đẹp hơn. Môi hắn có hơi khô khốc mà nói: Tuyết Tiên. Nạp Lan Tuyết Tiên gật đầu tựa như con gà con mổ thóc, nàng hởi với vẻ điềm đạm đáng yêu. Ngươi làm thế nào mà không chết? Phong Phi Vân có hơi sửng sốt, đáp: Khụ khụ, cái này nói ra thì dài. A, tại sao ngươi lại đạp chân ta, đầu ngón chân đều sắp bị giấm bẹp rồi. Hừ, ai bảo ngươi đi lừa con gái khác? Coi như muốn lừa cũng chỉ có thể gạt ta. Nạp Lan Tuyết Tiên hung hăng đạp một cách lên giày của Phong Phi Vân, vươn tay liền kéo lỗ tai Phong Phi Vân. Ngươi lừa Ngọc Lạc đến trong bụng có con của ngươi, vậy sao lúc ngươi lừa ta, làm thế nào lại không to bụng? Có đúng mỗi lần lúc ngươi gạt ta đều cố ý làm qua quýt với ta? Những nữ đệ tử ngự thú trai chung quanh, ai nấy đều ngây ra như phóng, tình huống gì đây? Tiểu Nhục Hòa Thượng vừa đi vào Phù Đồ Tháp tức thì túa mồ hôi lạnh đầy mặt, trong lòng thầm kêu to: cục cưng của ta, nha đầu ngốc này lại đang nói mê sảng gì vậy? Lão đi ra phía trước liền tóm lấy Nạp Lan Tuyết Tiên, không cho nàng đứng quá gần với Phong Phi Vân. Hôm nay thật sự là suối quẩy, lại để cho Nạp Lan nhìn thấy Phong Phi Vân.

căn bản không phải những nữ đệ tử này vốn chỉ lớn lên tại ngự thú trai có khả năng so sánh được. Chỉ biết sẽ thiệt thòi lớn. Trì Giao cuối cùng lui xuống. Phong Phi Vân có hơi thất vọng, nhẹ nhàng rầu môi, nhích miệng cười một tiếng với Trì Giao tràn ngập dư vị khiêu khích. Vốn tưởng Thịt Thiên Nga sẽ đến khóe miệng, liền lại bay đi như vậy. Một vị lão ni cô tiến lên, sắc mặt nặng nề nói: Phật Tôn Kim Tàm Kinh chính là thánh điển Phật môn, hoàn toàn không thể để lọt đi ra ngoài. Nhất định phải điều động cường giả truy hồi Kim Tàm Kinh mang về. Một vị lão ni khác nói với vẻ cực kỳ trang nghiêm: Kim Tàm Kinh rơi vào trong thế tục, nhất định sẽ khiến sinh ra sát kiếp vô biên vô tận. Rất nhiều tiên môn đại giáo đều sẽ ra tay, triều đình đều có thể sẽ can thiệp vào. Mấu chốt ở chỗ, nếu như để cho người ta biết kim thân cốt bản của Kim Tàm Kinh đang ở tại ngự thú trai, chỉ sợ ngự thú trai cũng sẽ bị đẩy lên chỗ đầu sóng ngọn gió. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật tà đạo xông lên núi. Một số cường đạo đã ẩn giật lánh đời đều có thể sẽ lại xông đến để cướp đoạt kinh thư. Chương 948 Xua lang càn hổ. 1. Trong phủ đồ tháp tụ tập rất nhiều cường giả tiền bối của ngự thú trai. Bọn họ đều cảm giác được một nỗi đau buồn âm thầm. Cuối cùng cảm giác một cơn kiếp nạn đại thiên tai sắp giáng xuống trên đầu ngự thú trai. Phong Phi Vân lại tỉnh không có hứng thú đối với những tâm tư này, hắn nói: Vu Thanh Hỏa, nếu đều đã chứng thật không phải ta làm, liệu hẳn là thả ta ra đi chứ? Vu Thanh Hỏa mái tóc dài rủ xuống đất tựa như một làn thác nước màu xanh, hai tròng mắt phát lạnh liền mở miệng đáp: Thả ngươi ra, Phong Phi Vân, ngươi ma tính khó thuần phục, tà khí quá nặng, lại dám đánh lén bổn tôn. Chỉ riêng điều này cũng đã là tử tội, ngươi cảm giác rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ha ha, Vu Thanh Hỏa, ngươi không phải là đang hận ta, khiến ngươi... Phần sau câu nói của Phong Phi Vân chợt dừng lại, thật giống như bị nghẽn ở trong cổ họng. Vu Thanh Hỏa đã đánh ra một mảng khí lạnh, làm đông cứng mồm của Phong Phi Vân. Miệng hắn nhét đầy hàn băng, vô phương mở miệng nói ra tiếp. Vu Thanh Hỏa đương nhiên sợ Phong Phi Vân nói ra chuyện lúc trước, đó tuyệt đối là nỗi nhức nhối trong lòng nàng. Quả là khó quên từ lúc sanh ra thiếu chút nữa liền bị Phong Phi Vân cướp đi trinh tiết. Đối với ngự thú trai mà nói, cái này chính là một mối nguy cơ. Ngay cả trai chủ Đàn Thanh Tố đều phải rời khỏi đỉnh Thái A, giáng xuống chân thân. Đàn Thanh Tố tựa như một nàng tiên không có thực trong chốn nhân gian khói lửa. Khuyên thành không tì vết. Thánh khiết vượt khỏi đời thường. Khiến cho thiên chi kiêu nữ ngự thú trai ai nấy đều tự ti mặc cảm, cúi đầu hành lễ. Xoạt xoạt xoạt. Một vầng ánh sáng trắng lung linh bay đến từ bốn phương tám hướng, rơi xuống trên đảo. Phật Tôn ở mười mạch ngự thú trai. Tất cả thái thượng trưởng lão đời thứ hai đều tiếp nhận lệnh do trai chủ truyền đến. Cùng chạy về phù đồ tháp. Đàn Thanh Tố và Vu Thanh Hỏa đều thuộc về đại đệ tử đời thứ ba. Các nữ ni cô đời thứ hai phần lớn đều đã sống 500 tuổi trở lên, được phong làm thái thượng trưởng lão. Đó chính là một nhóm lão bà cường đại nhất ngự thú trai. Hơn 10 vị nữ ni tụ tập trong phù đồ tháp, thật có thể nói là quần thư díu dít. Bọn họ tập trung vào chuyện mất trộm Kim Tàm Kinh thương thảo sách lược trả lời. Còn về phần đệ tử thế hệ trẻ tuổi lại không có tư cách cùng tham gia vào trong thương thảo. Đương nhiên còn có một ngoại lệ, chính là Phong Phi Vân đang bị trói vào cột. Trai chủ, để cho ta đi trước truy thu Kim Tàm Kinh về, nhất định phải bầm thây vạn đoạn hỗn đàn chết tiệt kia. Phật Tôn để thất mạch vết áp như cừu đã hóa thân vào kiếm, trên người toát ra khí khái hào hùng. Đàn Thanh Tố cực kỳ bình tĩnh, ngồi ở trên một tòa đài sen, nói với âm thanh nhã nhặn. Hiện tại chúng ta cũng không hề biết ngay cả đối phương là ai, cần phải đến chỗ nào để thu hồi Kim Tàm Kinh. Phật Tôn Đệ Thất Mạch thở dài một tiếng. Đích xác rất làm cho người ta nhục chí. Cánh cửa đại môn phù đồ tháp đóng chặt. Bên trong linh khí thổi qua lại không ngớt tỏa ra ánh hào quang khắp nơi. Bọn họ giống như là đang đứng ở trong một khoảng không vũ trụ. Vu Thanh Hỏa ngồi ở đối diện Đàn Thanh Tố, nhìn sang vị trí góc tường mà nói. Ngọc Lạc căn bản là không chịu mở mồm, vô phương từ trong miệng nó hỏi ra chút xíu gì đó. Ngọc Lạc đã ở trong Phật Tháp, đang ngồi dưới đất. bả vai yếu đuối dựa vào vách tường. Hai tròng mắt đờ đẫn, tựa hồ đang đắm chìm vào trong thế giới của mình. Tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quan hệ gì tới nàng. Mặc dù kề kiếm vào cổ của nàng thì nàng đều không có chút xíu phản ứng. Đàn Thanh Tố nói, còn có một vấn đề. Coi như chúng ta biết là ai đã lấy đi Kim Tàm Kinh, với tri thức của các vị ở đây thu được qua sự từng trải, thì ai có thể đủ sức đấu được với hắn? Đúng như Phong Phi Vân nói, người này có thể đi đến ra vào tự nhiên tại ngự thú trai, thì bản lĩnh này thật là lợi hại. Hơn nữa hắn có thể trong một đêm đã làm cho Ngọc Lạc khăng khăng một mực đối với hắn, thì đối với nhược điểm của người ta hắn nắm rất chắc. E là cũng không phải các vị ở đây có thể so sánh được với hắn. Một người tu vi cường đại, thông minh tuyệt đỉnh như vậy thì người bình thường căn bản không đối phó được với hắn. Một lão Nico đã sống 800 tuổi, toàn thân đều phủ nhiều nếp nhăn, giống như một cây khô lưng còng đứng ở nơi này, đầu đầy tóc bạc, âm thanh khàn khàn nói. Trai chủ vừa nói như thế, lão Nico trái lại nghĩ tới nguy cơ khác đáng sợ không kém. Sư bá ám chỉ chính là Đàn Thanh Tố trong mơ hồ đã đoán được lão Nico muốn nói về cái gì. Lão Nico gật đầu đáp, đệ tử nội môn ngự thú trai phần lớn đều là từ nhỏ đã lớn lên tại ngự thú trai, tâm tư đơn thuần. Cách này đối với tu hành mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng mà bọn họ lại căn bản không hiểu lòng người hiểm ác, thế giới nguy hiểm. Nếu như không cho bọn họ đi ra bên ngoài rèn luyện một phen, chỉ sợ tương lai sẽ thiệt thòi lớn. Một lão Nico khác thở dài nói, Ngọc Lạc sở dĩ dễ dàng bị lừa gạt như vậy, chính là bởi vì nàng rất lương thiện, rất hồn nhiên, cũng quá ngốc. Ai? Vu Thanh Hỏa ngồi thẳng người đáp, ta đã sớm nói đến chuyện này. Mỗi một thế hệ trẻ tuổi ngự thú trai đều xuất hiện vài nữ nhân trẻ trung xinh đẹp giống như Thiện Linh Nhi, Trì Giao. Vẻ đẹp của bọn họ tại Thần Tấn Vương Triều đều đủ để lọt vào 10 người đứng đầu. Nếu như bọn họ không vào đời rèn luyện, tương lai gặp phải nam nhân chỉ sợ cũng sẽ bị lừa rất thảm, mà lại có thể mang đến cho ngự thú trai tai ương ngập đầu. Lần này để cho Thiện Linh Nhi vào đời rèn luyện cũng đã nhìn ra, tu vi của nàng mặc dù cao nhưng vẫn nhiều lần gặp phải nguy hiểm. May là có Thái Thượng Trưởng Lão Bổn Môn âm thầm tương trợ nên mới có thể biến nguy thành an. Chuyện Kim Tàm Kinh bị mất trộm lần này đây đã khiến cho nguy cơ tồn tại của ngự thú trai bị bại lộ ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn nguy cơ từng bước một áp sát đến gần, cuối cùng ngự thú trai tan thành cho bụi? Chúng ta đều đã rất nhiều tuổi rồi, cùng lắm thì chết trận. Nhưng mà những nữ đệ tử này, kết cục của bọn họ, ai? Một vị lão Nico thở dài một tiếng. Nếu như không mang được Kim Tàm Kinh về, một lần đại nạn ngập đầu thật sự có thể sẽ giáng xuống trên đầu ngự thú trai. Bầu không khí trong Phật Tháp cực kỳ nghiêm túc, vô cùng nặng nề. Trên mặt của mỗi người đều mang theo dáng vẻ đang vắt óc suy nghĩ, nhưng lại không hề có đối sách. Căn bản không biết nên bắt đầu ra tay từ chỗ nào. Đàn Thanh Tố vẫn ngồi lạnh nhạt như trước mà nói, ta có một đề nghị, nhưng cũng không biết có thể tác dụng hay không. Trai chủ chẳng lẽ có biện pháp phá vỡ bế tắc? Chương 949 Xua lang càn hổ 2. Đàn Thanh Tố nói, Phong Phi Vân hiện tại chính là đang chịu tội, ma tính khó thuần. Nhưng mà người trong thế gian cũng biết hắn đặc biệt nham hiểm xảo trá. Hơn nữa lòng dạ hiểm ác đối với người ta thì quả là vượt qua mọi người chúng ta. Sao chúng ta không lấy tà chế tà, xua lang đuổi hổ? Ta không phải không cảm thấy đây là một biện pháp tốt, chỉ sợ đến lúc đó bị con ác lang hắn cắn ngược lại một cái. Vu Thanh Hỏa cực hận Phong Phi Vân, đôi mắt như hàn kiếm mà nói, ta đề nghị hiện tại liền một đao loại trừ hắn, để miễn hậu hoạn vô cùng. Một lão Nico nhiều tuổi dài nhất suy tư thật lâu rồi mới nói, lão Nico cảm giác rằng phương pháp của trai chủ cũng không phải không thể được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là trước hết phải nhanh chóng khống chế được yêu ma, khiến cho hắn không có một cơ hội khiến hắn cắn ngược lại. Lão Nico gầy sột soát thò tay vào trong ngực, xoắn xoan ở bên trong rồi tách ra một viên đan dược đen bóng.

Phong Phi Vân vốn tưởng rằng lão Nico kia cố ý hù dọa hắn. Nhưng mà giờ phút này trong thân thể lại truyền tới một hồi đau đớn kịch liệt. Giống như là có những con rết đang di động trong máu thịt. Lão Nico kia cả người còng xuống, gầy như que củi, đầu đầy tóc bạc, hàm răng trong miệng đều đã rụng hết sạch. Một đôi mắt trũng sâu có cái nhìn hơi lờ mờ, bà hiền lành cười nói: "Tiểu bằng hữu, chỉ cần trong vòng 3 ngày ngươi tìm về Kim Tàm Kinh, bà liền cho ngươi giải dược." Lão Nico này chống một khúc rễ cây đen nhánh làm gậy, bước đi tập tễnh, lắc la lắc lư đi ra khỏi phù đồ tháp. Bà đã thật sự già đến không thể hơn được, thật giống như bất kỳ lúc nào đều sẽ rơi vào trong quan tài. Tại sao là 3 ngày à? Phong Phi Vân cố nhìn đau đớn trong bụng, lại đứng lên. Song quyền nắm chặt, hắn rất muốn chộp lấy lão Nico kia mà đánh cho một trận. Vu Thanh Hỏa với mái tóc dài buông thõng đến tận đất, da thịt ngọc ngà trơn bóng, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra vẻ lạnh lùng. Nàng nói: "Bởi vì sư bá chỉ còn tuổi thọ có 3 ngày, 3 ngày sau chính là đại nạn của bà, mà bách túc cổ độc chỉ có bà có khả năng giải. Nếu như là trong vòng 3 ngày mà ngươi không thể đem Kim Tàm Kinh về, vậy thì chờ chết đi." Cơn đau đớn kịch liệt trong thân thể Phong Phi Vân dần dần biến mất, nhưng mà sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn. Rốt cuộc hắn cảm giác lão Nico kia bất kỳ lúc nào đều có thể sẽ chết, chỉ sợ rất khó sống đủ 3 ngày. Chương 950. Đột phá khẩu. Đàn Thanh Tố và các Phật Tôn và Thái Thượng Trưởng lão thế hệ trước của Ngự Thú Trai đều đã rời đi. Chỉ còn Phong Phi Vân và Vu Thanh Hỏa. Vu Thanh Hỏa mang theo một sợi xích sắt, một đầu cột vào trên cổ tay trái của Phong Phi Vân, đầu bên kia cột vào trên cổ tay phải của mình. "Ngươi muốn làm gì vậy?" Phong Phi Vân khẽ động cánh tay liền kéo sợi xích sắt. Sợi xích sắt này nặng đến vạn cân, kéo một cái gây ra âm thanh rất lớn. Còn khi va chạm thì ma sát có thể gây ra tia lửa. Vu Thanh Hỏa đáp: "Phòng ngừa ngươi có mưu đồ bất chính, ngươi không phải nói ngươi đã tìm được đột phá khẩu của chuyện này rồi sao?" "Đột phá khẩu ở chỗ nào?" Vu Thanh Hỏa nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ ra đột phá khẩu của chuyện này ở chỗ nào, nên rốt cuộc cảm giác Phong Phi Vân là đang nói khoác. Trong mắt Phong Phi Vân hiện lên tà khí, hắn nhích miệng lộ ra một hàm răng trắng lóa, sau đó xoay người liền đi tới bên cạnh Ngọc Lạc ngồi ở góc tường. Hắn ngồi xổm xuống rồi hỏi: "Tiểu cô nương, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu." Vu Thanh Hỏa khinh thường nói: "Thì ra đột phá khẩu mà ngươi nói chính là Ngọc Lạc. Nàng không có khả năng nói cho ngươi bất cứ một câu nào." Phong Phi Vân đáp: "Mở phong ấm ta ra, ta có thể dùng thần thức thăm dò trí nhớ trong đầu nàng ta. Bớt làm vẻ cho ta, thiên hạ làm sao có thể có được thần thông thăm dò trí nhớ người khác." Vu Thanh Hỏa căn bản không để ý tới Phong Phi Vân, nàng nói tiếp: "Về phần mở phong ấm của ngươi, vậy ngươi càng đừng có nghĩ tới. Nữ nhân không biết gì." Phong Phi Vân cười khúc khích, vươn tay cầm chắc cằm của Ngọc Lạc, nâng mặt của nàng lên, rồi hỏi: "Ngọc Lạc, kỳ thật ngươi không nói cho ta thì ta cũng biết nam nhân kia là ai." Trong đôi mắt Ngọc Lạc vốn đờ đẫn sinh ra một tia ánh sáng, nhưng mà nhanh chóng liền chợt lóe rồi biến mất. Nàng lại trở nên đờ đẫn. Phong Phi Vân tiếp tục nói: "Hắn khẳng định là một nam nhân cực kỳ khôi ngô tuấn tú, hơn nữa còn rất trẻ." Ngọc Lạc có hơi chớp chớp ánh mắt, có hơi phát run nhìn chăm chú gương mặt đầy vẻ ma tính kia của Phong Phi Vân. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng lui về phía sau. "Hắn khẳng định tinh thông Phật Pháp, kiến thức hơn người. Vào lúc ngươi nhìn thấy hắn, thật giống như thấy một vị chân Phật vô thượng giáng xuống từ trên trời. Hắn giảng thiện kinh với ngươi, nói về thiên đạo, quả thực tri thức của hắn như biển, học thức vô biên vô tận." Phong Phi Vân tiếp tục nói. Ngọc Lạc hai tay kìm lòng không đậu, siết chặt tay, thân thể co rúm lại thành một cục. Nàng không ngừng lắc đầu, không dám nhìn vào mắt của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười cười, sau đó đứng lên, không hề nhìn Ngọc Lạc nữa mà nói: "Đi thôi, đi tới chỗ tiếp theo." Vu Thanh Hỏa nhìn qua một chút Ngọc Lạc trên mặt đất, lại nhìn một chút bóng lưng của Phong Phi Vân. Nàng đuổi theo, rồi hỏi: "Làm sao ngươi biết nhiều thứ như vậy?" "Ta đoán." Phong Phi Vân đáp. Đối với một tiểu cô nương từ nhỏ lớn lên tại ngự thú trai mà nói, căn bản là không hề gặp được nam nhân. Nếu như đột nhiên gặp phải một nam nhân xa lạ xuất hiện ở trước mặt nàng, khẳng định sẽ bị dọa đến mất bình tĩnh, thậm chí sẽ bị hù dọa ngất xỉu đi. Đương nhiên liền càng không có khả năng trong một đêm đã mê luyến nam nhân này, Vu Thanh Hỏa nói. Cho nên chỉ có một loại tình huống, nam nhân này chính là một hòa thượng, nhưng lại là một hòa thượng tuổi còn trẻ tuấn tú và vô cùng uyên thâm Phật Pháp. Phong Phi Vân bỗng dừng lại bước chân lại mà nói, nhưng lại là một người hòa thượng am hiểu sâu sắc nhược điểm nhân tính, thông minh tuyệt đỉnh. Có lẽ hắn căn bản không phải là một hòa thượng, chỉ là ngụy trang thành một hòa thượng. Đương nhiên tất cả điều này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, sự thật có lẽ căn bản không phải như thế. Ngươi vừa nói tới chỗ tiếp theo, vậy là địa phương nào? Vu Thanh Hỏa đột nhiên cảm giác được Phong Phi Vân có lẽ có vài phần thông minh. Phong Phi Vân nói, đó chính là đột phá khẩu đích thực của chuyện này. Nam nhân này làm như thế nào tiến vào được ngự thú trai, đây là chỗ mấu chốt nhất. Một khi giải được bí mật này, có lẽ là có thể biết hắn là ai vậy. Tiến vào ngự thú trai chỉ có một con đường, đó chính là Tĩnh Phong Khẩu. Nhưng mà Tĩnh Phong Khẩu có hơn 10 vị đệ tử trông coi, vẫn còn bố trí mấy cổ trận tu di. Do sư thúc của ta trông coi cổ trận, cho dù là một vị chân nhân đều không có khả năng không một tiếng động tiến vào Tĩnh Phong Khẩu, cho nên không có khả năng có người có thể tiến vào ngự thú trai, Vu Thanh Hỏa đáp. Phong Phi Vân cười cười nói, vậy là được rồi, chỗ tiếp theo của chúng ta chính là Tĩnh Phong Khẩu, ngươi có ý gì? Vu Thanh Hỏa nói với âm thanh lạnh lùng, nam nhân kia có thể mượn ngọc lạc để lấy đi Kim Tàm Kinh, chẳng lẽ cũng không thể mượn đệ tử khác để tiến vào ngự thú trai? Phong Phi Vân cười nói. Vu Thanh Hỏa trầm giọng nói, sư thúc ta đã sống hơn 400 năm, tâm như gương sáng, ý chí kiên định, bất cứ nam nhân nào đều không có khả năng gạt được người. Phong Phi Vân trực tiếp đi ra khỏi Phù Đồ Tháp, sau đó liền chạy về hướng Tĩnh Phong Khẩu. Hắn đúng là không có thời gian tranh luận với Vu Thanh Hỏa, bởi hắn xem ra chỉ số thông minh của Vu Thanh Hỏa so sánh những nữ đệ tử này cũng không cao hơn bao nhiêu. Hắn chỉ có thời gian 3 ngày nên một khắc cũng không thể lãng phí được. Một con tê ngưu thật lớn chạy vội tới. Nó cao gần 7-8 thước, sừng tê ngưu tựa như một cây trường thương, khí lạnh bức người. Đôi mắt tựa như hai chậu nước rửa mặt. Dưới chân hất vọt lên những tảng lớn đất đá, tựa như một quả núi nhỏ nện trên mặt đất. Mặt đất chấn động, nó hạ xuống trước mặt Phong Phi Vân. Linh tê miệng phun lời người đời, nó nói, trai chủ nói muốn ta tiếp tục trông coi ngươi, lần này tuyệt đối không thể lại bị ngươi mê hoặc. Phong Phi Vân tung người nhảy lên, rơi xuống trên lưng linh tê. Xích sắt trên hai tay kéo theo vang lên rồn ràng. Vậy thì liền đa tạ trai chủ đưa cho ta một vật cưới. Móng chân linh tê đạp mạnh xuống đất, nó quát lên cực kỳ nóng nảy. Lão tử là Bạch Lân tê dị chủng, ngay cả trai chủ đều không có coi ta là vật cưới, ngươi dám đứng ở trên lưng ta. Đột nhiên thân thể khổng lồ của linh tê bỗng nhiên run run. Đôi mắt to như chậu nước rửa mặt lớn cụt lại, cái mông cực đại cũng kẹp chặt không ít. Nó cũng không dám động một phen, tựa hồ đã bị hoảng sợ. Vu Thanh Hỏa ngự không bay đến, Phật Y Đong đưa chân rơi trên ngọn cỏ. Mắt ngọc mày ngài, thần sắc nghiêm túc. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn linh tê, đã khiến linh tê sợ đến thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên mặt đất. Mặc dù nó chính là một con linh thú ngàn năm, chiến lực vô cùng lớn, nhưng mà tâm lý bóng ma của nó quá lớn. Nhìn thấy Vu Thanh Hỏa liền toàn thân run run.